Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, 12 đại ác một trong. Tống Tuyết Sinh, canh thứ nhất, bành, một tiếng vang trầm, nhếch nhác đại hán liền trực tiếp té bay ra ngoài, nhìn đến Bạch Phong như thế thô lỗ trực tiếp thủ đoạn. Triệu Tín giờ mới hiểu được Bạch Phong ở giữa nói lời. Thật không cần hắn động thủ nấu cơm. Đáng chết hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta. Nơi xa theo trên mặt đất bò dậy nhếch nhác đại hán. Lau khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Nhìn chằm chằm Bạch Phong lớn tiếng quát. Bạch Phong nghe được nhếch nhác đại hán tiếng la. Trực tiếp lên tiếng nở nụ cười, không nói lời nào, trực tiếp bước chân, hướng về nhếch nhác đại hán đi đến. Đáng chết hỗn đản, ngươi đừng tới đây, ta muốn đi thú liệp công hội tố cáo các ngươi. Nhìn lấy từng bước một đi tới Bạch Phong, nhếch nhác đại hán một bên về sau xê dịch thân thể. Một bên thần sắc sợ hãi hô, bành, bành. Bạch Phong hoàn toàn không thấy nhếch nhác đại hán, vung lên quyền đầu lại bắt đầu đối nhếch nhác đại hán giáo dục. Mà trong gian phòng cũng là bị nhếch nhác đại hán tiếng kêu thảm thiết chỗ bổ sung. Nơi xa nhìn lấy một màn này Triệu Tín, lại là trực tiếp toát ra một vệt ý cười. Bởi vì loại phương thức này hắn thích vô cùng. Sau 10 phút, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được. Nhìn lấy sưng mặt sưng mũi nhếch nhác đại hán, cư cao lâm hạ nói ra, hiện tại đem chính mình dọn dẹp một chút, sau đó đem gian phòng cho ta quét sạch sẽ, sau cùng đem làm cơm, có vấn đề sao? Nhếch nhác đại hán nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội mở miệng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ta cái này đi làm, ta để ngươi đem chính mình dọn dẹp một chút. Có nói qua để ngươi rời đi chỗ ở sao? Ngay tại nhếch nhác đại hán chuẩn bị rời đi phòng ốc thời điểm. Bạch Phong thanh âm lạnh lùng liền trực tiếp vang lên. Nghe nói như thế về sau. Nhếch nhác đại hán lúc này ngừng lại. Toát ra một vệt cười khổ nhìn về phía Bạch Phong nói. Thiếu gia, ta đã biết. Ta cái này đi dọn dẹp một chút chính mình. Bạch Phong nghe được nhếch nhác đại hán mà nói về sau. Nói thẳng, Trần Hàn Lâm, ta cảnh cáo ngươi, sau đó nếu như ngươi dám để cho ta nhiệm vụ này phế bỏ, ta liền đem ngươi phế bỏ. Trần Hàn Lâm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu nói, minh bạch, đến đón lấy nửa ngày. Trần Hàn Lâm cũng theo nhếch nhác dáng vẻ biến đến chỉnh trang lên. Đồng thời gian phòng chính ngươi dọn dẹp, cơm cũng mình làm. Sau cùng mang theo Bạch Phong cùng Triệu Tín đi săn công hội. Thừa nhận hai người hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu gia, ta cảm giác chúng ta có chút khi dễ người. Làm Trần Hàn Lâm rời đi về sau. Triệu Tín nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong cười cười nói. Hắn đã dám tìm, nên có loại này chuẩn bị. Nói xong, Bạch Phong liền tiếp tục tìm kiếm lên nhiệm vụ. Ô. Rất nhanh, Bạch Phong chợt nhìn thấy một cái nhiệm vụ đặc thù. Cái kia chính là tìm kiếm 12 đại ác, mỗi đánh giết một tên đại ác, mang về đối phương đặc thù bản mệnh vũ khí, đều có thể đạt được tương ứng tích phân cùng nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân liền có thể dùng đến đề thăng đi săn tiểu đội đẳng cấp. Mà chỗ lấy nói nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc thù. Là bởi vì không có đi săn tiểu đội đẳng cấp yêu cầu. Cũng liền nói, Bạch Phong bọn họ cũng có thể nhận lấy. Một lúc sau, hai vị thiếu gia, các ngươi còn là thành thành thật thật trước là một số phổ thông nhiệm vụ đi. Cái này tìm kiếm 12 đại ác nhiệm vụ đặc thù. Sớm đã ban bố gần 10 năm, nhưng đến hiện tại, đều không ai có thể tìm tới bọn họ bất kỳ một cái nào. Mà lại, 10 năm trước bọn họ 12 đại ác thực lực, đều tại tinh thần thất trọng trở lên. Hiện tại, sợ là đều đã trùng kích đều tinh thần 9 tầng. trước đó phụ trách đẳng cấp Bạch Phong cùng Triệu Tín tên kia công tác nhân viên, nhìn đến Bạch Phong đón lấy cái thứ hai nhiệm vụ, lập tức khuyên, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, không có việc gì. Công tác nhân viên nhìn đến Bạch Phong cái kia không quan trọng dáng vẻ, cũng liền không tại nói thêm cái gì, nên nói cũng mới nói, trực tiếp ghi danh hai người nhận lấy nhiệm vụ này, đăng ký hết à? Nửa ngày, Bạch Phong nhìn lấy công tác nhân viên mở miệng hỏi, công tác nhân viên điểm đi đầu nói, đăng ký xong, huy, quét rác đại thúc, ngươi đi theo ta một chút. Nghe được công tác nhân viên mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp đi tới đại sảnh, kéo qua một tên ngay tại quét dọn vệ sinh trung niên nam tử thì hướng về công tác nhân viên nơi đó. Đi tới, hả? Công tác nhân viên nhìn đến Bạch Phong kéo tới công hội cái này quét dọn vệ sinh người, nghi ngờ hỏi, vị thiếu gia này, ngươi đây là 12 đại ác một trong Tống Tuyết Sinh, xếp hạng thứ 12. Ẩn cư tại cái này bãi săn 3 năm lâu. Bạch Phong nghe được công tác nhân viên tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, chừng, trung niên nam tử, công tác nhân viên cùng Triệu Tín ba người nghe được Bạch Phong lời này đều ngây ngẩn cả người. Vị thiếu gia này, ngươi đang nói gì đấy? Ta thật không hiểu a. Ta chính là một cái không có bất luận cái gì tu luyện thiên phú người bình thường mà thôi, chỉ có thể dựa vào làm những công việc này, tranh giành ít tiền để duy trì sinh hoạt. Trung niên nam tử nhìn về phía Bạch Phong nở nụ cười khổ, nói ra, công tác nhân viên lúc này cũng mở miệng nói, đúng vậy a, lão Tống tại người tại Thú Liệp công hội quét dọn vệ sinh cũng có thời gian 3 năm. Thử hỏi 12 đại ác loại kia nhiệm vụ, lại làm sao có thể làm thấp như vậy công tác, mà lại một làm liền là 3 năm lâu. Thiếu gia, coi như ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể lung tung đến a. Triệu Tín lúc này lại là không nói gì thêm, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Phong sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy. Có đúng không? Vậy phiền phức ngươi đem trên người không gian trang bị cho ta, ta xem một chút bên trong có hay không ngươi thành danh vũ khí. Ba thước thanh lôi kiếm. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm trung niên nam tử nói thẳng. Trung niên nam tử nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, ta một cái quét dọn vệ sinh, nơi nào sẽ có không gian trang bị loại đồ vật này. Triệu Tín, giết hắn. Bạch Phong nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, bỗng nhiên đối bên cạnh Triệu Tín ra lệnh, xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Triệu Tín trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Một cỗ sát cơ nồng nặc trong nháy mắt khóa ổn định ở trung niên nam tử trên thân. Nơi này là thợ săn công hội, các ngươi muốn làm gì? Công tác nhân viên lúc này vội vàng la lớn. Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía công tác nhân viên nói, loại này ác nhân, tiếp tục lưu lại nơi này, các ngươi mới lại không biết cái gì liền sẽ mất mạng. Ta thế nhưng là tại cứu các ngươi. Giết! Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía Triệu Tín lần nữa lên tiếng nói ra. Triệu Tín nghe được Bạch Phong cái này cái thứ hai giết, trực tiếp xuất thủ, trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một đạo huyết quang hướng thẳng đến trung niên nam tử đâm tới. Nếu như đối phương không tránh, tất trúng trái tim. Oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên theo trung niên nam tử thể nội bạo phát ra. Trong tay càng là xuất hiện một thanh thanh sắc tam xích trường kiếm, phía trên còn nhảy lên lôi quang, mà vừa mới chiến đấu ba động, cũng là đem trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Làm mọi người thấy trung niên nam tử trong tay ba thước thanh lôi kiếm hậu, toàn bộ đều kinh trụ. Xoát, xoát, xoát, tất cả mọi người toàn bộ lui lại, trên mặt càng là toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra trung niên nam tử này cũng là 12 đại ác một trong Tống Tuyết Sinh, nhưng không có một người nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ,